còn có sức còng lưng vác đá mà cung phụng cho ả như một bà hoàng. Nhân cơ hội Hà nằm liệt giường, chỉ còn chút hơi tàn này mà hai kẻ bất nghĩa thường xuyên đi lại với nhau nhiều hơn và chẳng thèm giấu giếm bản dân thiên hạ. Thậm chí giữa ban ngày ban mặt, phố xá đông người, thế mà hai đứa chúng nó còn dựng dưng âu yếm nhau như chỗ vắng người. Đám dân chợ búa ở đấy biết cả, thành ra những lời mỉa mai đến tai Trinh nhiều lắm, đại để như... Gớm, ngồn ngộn ra thế kia, mà chồng chẳng cày cuốc được thì tìm hơi đàn ông là đúng rồi. Khó cho thằng Hà, rõ là nuôi ong tay áo. Hay như chúng nó sắp chuyển ra ở với nhau đến nơi, còn lạ gì cái ngữ này nữa. Quả thực đúng là con tạo xoay vần, thằng tốt còn cả gan ngang nhiên nhiều đêm đến ngủ lại trong nhà và làm điều ai cũng biết với ả đến gần sáng mới về. Hàng xóm lúc đầu còn ra chê vào trách, sau thấy hai đứa nó chờ chờ ra thì chẳng buồn xía mồm vào. Phần vì Hà mồ côi chẳng có người thân thích, phần vì thời buổi nghèo nàn, thân mình lo còn chưa xong. Ai nấy đều quay quát trong mối lo cơm áo gạo tiền, thành thử đôi gian dâm đó cứ mặc sức làm cạn. Sống với nhau trong chính căn nhà mà Hà xây, hệt như vợ chồng có hôn thú. Hà biết hết, nhưng có điều lực bất tòng tâm. Có những đêm nằm trừng mắt nhìn lên trần nhà, tiếng rên xiết của ả vọng vào tai như trăm ngàn vết cứa và tim gã. Hoặc có những lần hai đứa nó mặc sức làm tình trong nhà tắm ngay trước mặt Hà, thằng tốt còn nhìn gã cười đều khi đang quấn lấy ả. Những việc ấy làm Hà ức đến đỏ mắt, thiếu điều chỉ ước gom được chút hơi tàn mà vùng dậy xin chết tươi cái đôi gian phu dâm phụ này. Xin chết chúng nó xong, gã cũng tự kết liễu chứ sống làm gì. Ấy vậy mà đến cái chết gã cũng chẳng thể tự mình quyết định, ngày ngày vẫn phải trừng mắt mà chứng kiến như một cái nghiệp đeo bám đời gã không buông. Đặng sáng hôm ấy cũng như bao lần, thằng tốt ngủ lại nhà gã. Sau một đêm chăn gối mệt phở người, hắn lục tục trở dậy, bước xuống giường mặc cho xong bộ quần áo đàng hoàng. Vợ gã là mụ Trinh vẫn trần trùng trục không mảnh vải che thân. À khẽ nhích người ngồi tựa lưng vào thành giường, kéo tấm chăn lên để che đi bộ ngực ngổn ngổn, đoạn nhìn thẳng Nhân Tình và nói: Anh về đấy à? Sao không ở lại với em thêm chút nữa? Trời chưa sáng mà. Về rồi người ta muốn thì sao? Tốt đang xỏ đôi giày, nghe thấy tiếng trách móc của ả Nhân Tình thì ngoái đầu ra sau, đoạn vươn vai ngáp dài đáp: Ngoan nào, anh về, tối anh lại sang. Thôi em cứ nằm nghỉ cho khỏe, tối nay chết với anh nhà cưng. Dứt câu, hắn trở lại giường hôn lên trán ả, rồi nhanh chóng khép cửa đi ra. Trong ánh sáng đầu tiên của ngày mới, ả thấy hắn nhanh chóng chuồn ra cửa sau, và bóng hắn nhanh chóng biến mất nơi khúc cua dẫn vào sau nhà. Còn lại một mình, ả cũng lục tục dậy thay quần áo. Có tiếng cục cửa nơi cửa nhà tắm phát ra làm ả giật mình, cảm tưởng chồng ả mới ngồi dậy nhìn ả trừng trừng. Ả móc mải tiến ra thì chẳng thấy gì lạ. Có lẽ lương tâm ả vẫn còn một chút gì đó sợ hãi mơ hồ. Thấy chồng mình vẫn nằm bẹp trên chiếc giường với tấm chăn chiên che ngang ngực, ả mới yên tâm chải đầu. Bên ngoài, tiếng gà gáy nhà ai nghe chua chát, báo hiệu ngày mới đã đến. À thở dài chép miệng, thấy trời mau sáng quá, ví như đời mình đã già thêm một ngày tuổi. À nghe phong phanh ngoài cửa có tiếng gọi của khách qua đường, xen lẫn tiếng cười ngặt nghẽo chế nhạo. Trinh ơi, dậy thôi, mặt trời lên ba cái sào rồi, gớm cái cuốc gì ghê thế. Ả biết đám dân quanh đây biết chuyện ả ngoại tình, nhưng biết thì làm gì được ả. Nghĩ vậy nên ả nhột toẹt bãi bọt không đáp. Tiếng xấu đồn xa, nhưng chẳng lâu, hệt như ả dự tính. Chẳng mấy chốc mà khắp cái phố huyện này, chuyện ả có bổ nhí đã xưa như trái đất. Lâu dần thì chẳng còn ai bận tâm mà đem ra bàn tán. Trước mặt ả, họ cứ giả vờ như chả biết gì, nhưng lâu lâu vẫn có kẻ ngứa miệng đem chủ đề ấy ra mà bàn tán sôi nổi lắm. Nói đâu xa, mới đầu tháng trước, có anh hàng thịt lần đầu tiên đến chợ này để đổ mối cho Trinh. Ở xa lại không rõ địa chỉ nên hỏi thăm. Đám dân chợ búa thấy người nơi khác đến lại hỏi thăm nhà ả, thì mọi người xúm nhau lại hỏi: "Tìm cô Trinh hả bác?" Một chị trong đám thợ nhạt nhẽo rồi nói. Đoạn lại quay sang chị em nói vọng lên: "Đám chúng mày đâu? Cho tao hỏi đứa nào là con Trinh thì giơ tay." Đồng thanh ba bốn chị giơ tay tự nhận mình là chủ nhân, xong lại thấy buồn cười không nhịn nổi. Em nữa, em Trinh nè. Cô gái khoảng 26-27 nói cười ngặt nghẽo. Nói xong, tốc này phá lên cười. Thành thử người đàn ông giao thịt bối rối chẳng hiểu mô tê gì. Một bà trong đám khác tay đang phè phẩy cái nón lá cũng tham gia chuyện trò rôm rả. "Có phải bác tìm cô Trinh ở sạp thịt Trinh Hà không?" Ngay khi chưa biết làm thế nào lại nghe có người hỏi vậy, tên giao thịt hớn hở đáp: "Vâng, đúng rồi ạ." "Thế thì bác cứ đi hết cái con đường đất này, tới ngã ba thì rẽ trái, vài chục mét là đến. Cơ mà sạp thịt ấy đổi tên rồi, là Trinh Tú Bà đó bác ơi." Một chị răng vẩu đá xéo: "Khéo đến đấy giao xong lại mất cả cái củ lặng đấy bác ơi." Đám đông cười phá lên làm tên nọ bối rối gãi đầu. Ngập ngừng mấy giây, tên giao thịt cảm ơn người chỉ đường rồi nhanh chân bước đi, khi mọi người vừa tan cuộc giải lao. Về sau chẳng hay tên giao thịt ấy có hỏi gì về Trinh không, nhưng có lẽ hồi đó hắn ta sẽ nghĩ đây là một cuộc vui của thiên hạ. Gần cuối đông, tiết trời bắt đầu se lạnh, mưa không ngừng rơi. Chính vì lẽ ấy nên ả ngại mở cửa sớm. Người đến sạp thịt bây giờ đã thưa thớt dần, thành thử ả bắt đầu có nhiều thì giờ để nhớ người yêu. Ai biết lực lòng ả bồn chồn lo lắng. Ngắm mưa xong cũng chán, chiều về cũng thấy nhanh hơn. Ả lấy điện thoại gọi cho Tốt nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Thế là giận cá chém thớt, bực mình ả mắng: "Lại chết trôi chết nổi ở đâu rồi? Lúc không thì không đến, khi người ta cần thì trốn biệt. Rõ là cái thứ tệ bạc mà." Chưa dứt câu thì Tốt mặc áo mưa bước vào quát: Đứa nào lại chọc giận em à? Sao mặt mũi bực dọc thế?" À thấy hắn thì mừng thầm, nhưng vẫn ra điều giận dỗi quay mặt đi: "Chả ai hết, tôi tưởng anh quên con này rồi chứ. Hay là kiếm được mối xôi thịt nào ngon hơn rồi?" Biết ả còn giận nên hắn cởi bỏ áo mưa rồi nhẹ nhàng tiến lại, áp sát ngực mình vào lưng người tình. Cứ thế khẽ đưa tay ra ôm lấy bụng ả. Hắn cười rồi phân trần: "Thôi mà em, đừng giận anh nữa có được không? Lúc nãy anh đến trễ là vì phải đi đường vòng nên mới để em đợi lâu. Anh là anh em, cái đám đàn bà bạn ra tán vào lại làm em phiền lòng. Chưa làm vợ chồng rồi, anh bố bảo chúng nó dám láo." Nghe thấy tên nhân tình nghĩ cho mình thì ả sung sướng lắm. Ả xoay mình lại ngước mắt nhìn hắn, nhưng máu đã trào về tim, cơ thể xác thịt lại nóng rần rần. Tốt cắn môi người yêu cho đến lúc trời mưa tầm tã thì hắn bế ả vào buồng đạp cửa lấy lệ. Nếu trên vách chỉ in hai chiếc bóng đang quằn quại rên xiết thì người thứ ba đang ngủ say. Còn ai khác ngoài Hà nữa? Đêm này bão tố giăng đầy, thế cuộc như đã sắp đặt khiến cho ai cũng phải chướng tai gai mắt, nhất là Hà. Nằm bất động trên giường, Hà lại trở mình. Mỗi lần trở mình là một lần đau như xương cốt bị giã dập. Nước mắt gã cứ theo lối mòn tự chảy xuống đôi gò má hóp thấm dần vào chiếc gối đã ngả màu cháo lòng và hôi hám cực độ. Hai bàn tay gã nắm lại, cào cấu xuống chiếu nghe soạn soạt, chèn lẫn tiếng nghiến răng ken két. Rồi im lặng, chỉ thấy máu tanh trào ra từ mép rò xuống cằm. Đôi mắt gã trợn trừng trừng, toàn để lộ lòng trắng. Kết liễu đời mình như vậy, phải chăng vì không thể nhẫn nhục thêm nữa? Lúc này ngoài trời, mưa vẫn rơi thảm não. Bỗng đầu có con quạ trời bay ngang qua, kêu lên vài tiếng trước hông nhà, làm không khí thêm nghẹt thở. 10 giờ tối đường quê vắng hoe, và cũng chẳng còn ai đến nhà chơi từ dạo biết vợ gã ngoại tỉnh nữa. Gió tiết mạnh từng hồi phá tung cửa sổ, làm đập vào vách tường xi măng phối cùng với ánh chớp lập lòe. Bấy giờ mới nhận thấy con cú mèo đậu trên xà nhà đang lườm mắt nhìn xuống, ánh nhìn chòng chọc ám ảnh tột cùng. Bên trong buồng tiếng cót két, tiếng thở khấp vẫn vọng ra đều đặn. Mưa đã tạt vào chiếc giường mà đêm nay ả cùng với tên nhân tình ân ái mặn nồng. Ả bắt đầu cảm thấy lạnh khi đưa tay bấu víu thân thể hắn, nhẹ nhàng vuốt tóc người tình, rồi bỗng nhiên hét lên và đẩy mạnh gã ngã xuống giường. Đúng lúc ánh chớp rạch ngang, ả kinh hãi rú lên khi thấy khuôn mặt chồng mình hiện ra trắng bệch, đang quắc mắt nhìn mình. Quá bất ngờ nên tên nhân tình bị một cú ngã rất đau. Vì khiếp sợ nên thị đã xô đẩy hắn, ngã té bật ngửa ra sau. Khi hắn lồm cồm bỏ dậy thì ả hoảng hồn, mặt tái mét, lén lén đưa mắt nhìn hắn. Chưa hoàn hồn thì hắn tiến lại gần chỗ ả đang nằm, nhưng ả giơ tay xua xua ngăn lại. Không, không, tránh xa tôi ra. Tên nhân tình thấy lạ, bị tiếng hét của ả làm cho giật mình, khựng lại không dám bước tiếp. Hắn ngây ngốc mấy giây lấy làm ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì thế em? Bình thường có bao giờ thấy em hoảng sợ đến như thế đâu. Có chuyện gì vậy? Trong ngọn đèn dầu leo lét, ả quay sang nhìn chồng mình ở ngoài nhà, rồi mới kịp lấy lại bình tĩnh. Ả thu mình ở một góc giường, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thấy tình hình lắng dịu hơn, tên nhân tình bèn từ từ lại gần ngồi bên cạnh ả, đặt bàn tay lên vai an ủi người yêu. Ả bất giác giật thót tim, quay sang nhìn gã rồi lại bó gối gục cằm, run rẩy như người chịu rét. Tên nhân tình khẽ đưa bàn tay trái xoay mặt ả về phía mình. Đôi môi vừa quấn lấy nhau thì ả kinh hãi rú lên. Mấy chiếc răng rụng ra đầy mồm ả, mùi tanh nồng hôi thối của máu mủ phả ra xộc lên tận óc. Trước mặt ả không phải tên nhân tình mà là khuôn mặt khô quắt với hai hốc mắt trũng sâu, hàm răng gồ rụng gần hết của chồng mình. Ả rú lên và lăn đùng sang ngất lịm. Tên nhân tình kinh hãi bị tiếng thét làm cho mất sạch ham muốn. Chẳng hiểu vì sao đêm nay người yêu mình lại có hành động quái lạ đến thế. Có lẽ khi nãy ả đã nhìn thấy chuyện gì đáng sợ chăng. Hắn vội vàng quay đầu ra bên ngoài. Trên chiếc giường cạnh nhà tắm, ả vẫn nằm đó im lìm như một cái xác khô. Ánh đèn dầu lờ mờ hắt ra hiện rõ khuôn mặt khô đanh, mái tóc đã lâu không cắt xù lên che kín nửa khuôn mặt, làm hắn bắt đầu cảm thấy sợ. Sợ vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Hắn nhẹ nhàng đặt ả nhân tình xuống giường nằm nghỉ, còn bản thân thì cầm lấy bộ quần áo vắt tạm đầu giường mặc vào người. Chợt hắn có cảm giác như ai đó đang để ý mình từ nãy đến giờ. Mặc kệ, hắn xem như không để cố gài trong mấy cái cúc áo. Lúc gài đến cái cúc thứ ba thì bất giác hắn nhìn thấy trên vách có cái bóng đèn đang lù lù ở phía sau hắn. Hốt hoảng, hắn xoay mặt lại thì chẳng thấy cái bóng đâu nữa. Hắn toát hết mồ hôi, tập trung toàn bộ giác quan để ý xung quanh ngôi nhà xem có dấu hiệu gì đáng khả nghi không. Bấy giờ hắn mới thực sự yên tâm, cho rằng mình thần hồn nát thần tính. Nhanh tay gài cho xong cái cúc áo cuối cùng và thổi tắt ngọn đèn dầu đang cháy dở dang trên bàn. Hắn mở cửa để về nhà, nhưng cánh cửa lúc này như bị kẹt, khiến hắn phải chùn chân đứng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cánh tay hắn mềm nhũn ra. Hắn càng dùng sức thì cánh cửa càng khóa chặt hơn. Hoảng sợ, hắn vội buông tay thì một giọng nói thầm bên tai hắn. Trả vợ cho ta, trả vợ cho ta. Và một bàn tay vô hình cứ ghì chặt tay hắn vào chốt cửa, vặn hết sức lực cũng như dùng chân phải đẩy mạnh, cho nên cánh cửa mới chịu bung, tựa hồ như gió thổi nhẹ làm rung rinh cánh hoa. Bị trượt chân nên hắn ngã bổ nhào xuống nền nhà. Kinh hoàng hơn khi chính mắt hắn trông thấy Hà đứng ngay bên ngoài cửa, người ướt sũng nước mưa từ đầu tới gót chân. Hắn hoảng hồn cố đạp chân trườn người lui về sau, tay phải xua tay liên tục, còn miệng thì cứ lắp ba lắp bắp không ngớt. Xin hãy tha cho tôi, làm ơn hãy tha cho tôi, là cô ấy dụ dỗ tôi trước. trả vợ cho tao, trả vợ cho tao. Âm thanh vang lên trong không gian tịch tiêu. Cái bóng ấy cứ nhìn hắn chăm chăm, định cơ hội sẽ vồ lấy hắn. Trong không gian tứ bề lặng lẽ, gió nhẹ điều hiu lùa qua song cửa, làm hắn lạnh buốt sờn cả gai óc. Rồi khi thân ảnh Hà chậm rãi tiến gần về phía hắn, hắn cố gắng lùi lại thật nhanh cho đến khi vai chạm vào một chân bàn. Miệng hắn ú ớ kêu không ra tiếng, trong khi tay còn lại hắn mỏ mẫm vớ lấy kèn đèn dầu ném mạnh về phía Hà. Nhưng cái đèn đã nhắm hướng bức tường mà lao vào, chỉ nghe thấy tiếng lanh canh của mảnh vỡ thủy tinh vừa rơi xuống nền nhà. Hình ảnh Hà mỗi lúc một rõ ràng hơn khi hắn luống cuống bỏ dậy đi men theo cạnh bàn, rồi dừng lại lúc biết mình đã dậy lên lưng con mèo. Con mèo lật mình, bấu móng vuốt vào chân hắn, kêu chu chéo vài tiếng rồi lẩn khuất trong đêm tối. Loạng choạng, hắn té bổ nhào xuống cái xác chết đã lạnh hơi thở của Hà từ chập tối. Cái xác mềm nhũn nằm bất động trên giường, mà hắn ngửi thấy toàn mùi da với thịt ướt sũng nước mưa giống như cọng bún. Một cánh tay xương sẩu của Hà bật lên ôm lưng của hắn. Thản nhiên, hắn cảm thấy miệng lở lở mà không biết rằng đã hôn phải bộ râu nhộm nhoạm của Hà từ hồi nào. Ngẩng mặt lên, hắn mới thực sự kinh sợ khi thấy đôi mắt Hà trợn ngược nhìn gã. Gã gào lên và đẩy cái xác ẩm ướt ấy ra khỏi cơ thể, chào đảo mắt nhắm hướng cửa chính mà bỏ chạy, nhưng cũng đã biêu đầu vì đập đầu vào tường. Hắn rú lên một tiếng thảm não và hãi hùng, nhận ra đó chỉ là cơn mộng mị. Bên cạnh hắn, Ả Nhân Tình vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ. Bên ngoài nhà Hà cũng đã ngủ từ lâu. Sáng hôm sau, Ả gặp hắn tại một bãi đất trống nơi hai người vẫn hẹn hò thậm thụt từ hồi Hà còn khỏe mạnh. Hắn đèo Ả trên chiếc xe Honda tìm đến một quán cà phê ven sông cho yên tĩnh, để tránh xa con mắt soi mói của đám đàn bà lắm chuyện quanh đây. Thoáng thấy nét mặt nhợt nhạt của hắn, Ả lên tiếng căn vặn. Hôm qua anh về lúc nào? Sao không báo em một tiếng? Em tỉnh dậy đã chẳng thấy anh đâu. Hắn rùng mình nhớ lại chuyện tối qua, rồi thở dài đáp cho qua loa. Hôm qua nhà anh có việc nên anh phải về sớm. Thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ gọi em dậy. À nhìn gã lom lom rồi trách cứ. Hay là anh có con nào ngon hơn em nên bỏ bê thân già này chứ gì? Hắn nhấp một ngụm cà phê, tít thêm hơi thuốc, ném ánh nhìn ra cụm lục bình đang trôi lở lững trên sông, rồi lắc đầu. Anh nào có ai ngoài em? Anh tính thế này này, hay là hai chúng mình cưới nhau đi? Có thế em không bị điều tiếng gì, anh cũng tự nhiên mà đi lại không cần lén lút nữa. À thất kinh. Cưới? Cưới làm sao được? Thằng quẻ nó còn nằm lù lù kia kìa. Hắn nghĩ đến giấc mộng đêm qua thì bàng hoàng nổi gai ốc. Đoạn rít thêm một hơi thuốc thật sâu và nhìn à. Ánh mắt toát lên tia độc ác tột cùng. Hắn nhìn trước ngó sau, khi chắc rằng chỉ có hai người ở đây, hắn mới rít lên đầy hằm hè. Này, anh nghĩ nên giết bén cái lão đi, rồi báo với chòm xóm là hắn bệnh chết. Ai mà chả biết hắn đổ bệnh hơn năm nay. Chuyện chúng ta làm trước mặt hắn thì 3 năm rõ 10. Nói rủi ra giờ hắn mà tỉnh lại, thì không chỉ em chết, anh chết, mà chúng ta cùng chết. Hắn chắc chắn không để yên cho em đâu. Thực ra Trình cũng đã có ý định này từ lâu. Mỗi lần chạm mặt chồng mình, à đều thấy chán ghét. Cái chán ghét đến độ ghê tởm dần dần chuyển sang thù địch. Đã bao lần, lúc đút cháo cho chồng, à chỉ muốn chồng mình sặc chết để cho à rảnh thân. Đến lúc này khi nghe tên Nhân Tình bàn bạc, chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. À nắm chặt tay, hai mắt sáng lên rồi gấp gáp hỏi. Giết hắn ư? Giết bằng cách nào? Tên tốt móc ra một chiếc hũ nhỏ cỡ 3 ngón tay, đặt lên bàn rồi gằn giọng đáp. Anh đã chuẩn bị hết rồi. Đây, em chỉ cần trộn vào bát cháo cho hắn. Đảm bảo không quá 1 giờ đồng hồ, hắn sẽ hồn lìa khỏi xác. Có vậy chúng ta mới ăn đời ở kiếp với nhau được, mà chẳng sợ kẻ nào bàn ra tán vào. Anh là anh chán cái cảnh chui rúc như ăn trộm lắm rồi. Em tính sao thì tính. Trình nắm chặt lọ độc dược, hai mắt long lên rồi đồng ý kế hoạch ác nhân đó. Hai kẻ ác nhân bàn bạc với nhau rất lâu và hẹn đến đêm thứ bảy tuần này sẽ hành sự. Quả nhiên sau cuộc vui xác thịt với gái nhân tình, quyết tâm của ả đã rõ mồn một. Đêm hôm đó mưa gió rập trời, trên tầng không sấm chớp đì đùng như giận dữ. 10 giờ đêm tại căn bếp nhà ả, ả quay trước quay sau và nhẫn tâm dốc cả lọ thuốc độc và bát cháo rồi đem cho chồng mình ăn. Hà dù hận vợ lắm nhưng không tin ả dám làm được cái chuyện táng tận lương tâm này, nên há miệng nuốt như bao ngày qua được ả chăm sóc. Ả lên tiếng ngọt nhạt. Anh cố ăn cho hết chén cháo này, rồi mai em mời ông bác sĩ Huân qua thăm khám cho. Hà nhúc mày tỏ vẻ đồng tình và ngoan ngoãn để ả đút sạch bát cháo. Chỉ nửa giờ sau, thuốc độc ngấm hẳn. Người đàn ông tội nghiệp cố há miệng ngáp một cách đau đớn, toàn thân giật giật làm chóc mấy lớp da mừng mủ đang chảy đầy chiếu. Dồn hết sức mà dồn lên những tiếng không tròn chữ. Mày độc tao. Mày độc tao, con quỷ cái. Con ác phụ kinh hãi đánh rơi bát cháo trên tay. Một ánh chớp rạch qua ô cửa sổ soi rõ nét mặt đang đanh lại. À hít một hơi dài, gật đầu đáp bằng một giọng thật lạnh lùng xen lẫn hả hê mấy phần. Đúng, tôi đầu độc ông, trước sau gì thì ông cũng chết. Mấy bác sĩ đã nói như vậy, chỉ còn là vấn đề thời gian. Có thể một vài tháng, có thể một vài năm. Và ông hiểu rằng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Ông sống chạy chật khổ vợ khổ con thì chết quách đi. Ông sống để báo cô tôi à? Người đàn ông tội nghiệp nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng ráng thốt lên một tiếng chửi rủa đến méo sạch cả một miệng. Còn đi chó khốn nạn, trời sẽ phạt mày. Con ác phụ nhìn chồng trừng mắt, giọng nói vẫn lạnh lùng. Đáng lẽ mình không nên lấy nhau. Tôi không hề yêu ông và ông cũng chẳng ưa tôi. Ông chỉ bằng mặt chứ nào có yêu thương gì tôi. Ông hận gia đình ông vì việc ông không lấy được con Năm bán vải. Còn tôi, ông cũng biết rằng tôi chẳng muốn làm vợ ông. Chỉ vì mấy chục triệu cha mẹ tôi nợ nhà ông mà cha mẹ ông và cha mẹ tôi buộc tôi phải lấy ông và ông phải lấy tôi. Tôi biết đó là cả một cực hình cho ông cũng như cho tôi. Giờ đây ông nằm ra đấy, ăn uống đái ỉa cũng đến tay tôi. Thì thà ông chết quách đi cho rỗi đời, sống làm gì nữa. Ông chết đi tôi mới thoải mái đón anh tốt vào chứ. Hạ cố sức lăn lộn, miệng không ngừng chửi rủa. Đồ con đi chó. Còn ác phụ vẫn nói bằng một giọng đều đều. Tôi có ý định đầu độc ông từ khi ông mới ngã bệnh. Bác sĩ Huân nói rằng ông có thể sống lay lắt hàng năm, khiến tôi chịu không nổi. Tôi không còn muốn ngửi cái mùi cứt đái trong nhà nữa. Hạ ộc ra một ngụm máu đen sì rồi rên rỉ. Tao cầu mong cho lũ quỷ mặt xanh nanh vàng tra tấn mày dưới địa ngục. Nói rồi, người đàn ông tội nghiệp đó vặn mình đau đớn, hai bàn tay nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, Hà cố thu hết tàn lực mà buông ra những lời nguyền rủa độc địa tròn chữ. Tao sẽ trở về từ âm ti, còn quỷ cái sẽ về đòi mạng. Rồi bất thần, Hà Ráng giơ ra một nắm tay về phía Trinh. Chỉ nghe tiếng ả cười lên the thé, rồi gằn giọng: "Tao sẽ chờ mày. Tao sẽ chờ mày. Mày chết đi, rồi tao sẽ mặc sức ăn nằm với chồng mới." Kiệt lực, Hà buông tay xuống, mồ hôi túa ra như tắm, toàn thân run rẩy. Trời đất ơi, đau quá, như dao đâm vào ruột. Cứu với. Đột nhiên ả ngẩng đầu nghe ngóng, vì sau nhà tiếng lạch cạch mở cửa. Còn ác phụ bước vội tới bên cửa sổ, thấy tên nhân tình là thằng tốt đã lẻn hẳn vào trong nhà, thì bèn tiến lại mở cửa phòng, rồi nhanh tay khép chặt lại, miệng lẩm bẩm: "Sao anh đến trễ quá vậy?" Tốt gắt nhẹ: "Phải chờ lúc không có người thì mới lẻn qua được chứ. Thế nó chết chưa?" Trình chỉ tay vào trong lắc đầu: "Mãi nó chưa chết, đang lăn lộn kia kìa." Tốt lít đến: "Còn mẹ nó, sống lè lắt gì mà dai thế. Để anh." Nói rồi, hắn bước tới bên giường, lượm tấm khăn lông nằm dưới chân giường cuộn thành một bó rẻ. Hắn đè cứng vào mặt của Hà. Ngộp thở, Hà cố vùng vẫy, nhưng vợ gã là con ác phụ đã đè nguyên người lên cơ thể như ma đói của chồng mình, rồi giữ nghiến răng trèo trèo mà giữ chặt hai chân. Chân tay Hà giật mạnh mấy cái rồi buông thõng. Lúc cây gối màu cháo lòng dở lên, cả hai bất giác lùi lại khi thấy cảnh mắt Hà trợn trừng, nhìn chòng chọc vào hai kẻ ác nhân, lưỡi phát ra xám ngoét, toàn thân nhũn ra, hồn lìa khỏi xác. Sau khi Hà chết tươi tại chỗ, tên ác phu quay ra ả nhân tình, rồi cả hai bàn bạc: "Nó chết rồi, giờ anh phải đi cho an toàn. Em cứ theo kế hoạch mà hành sự, phải nhớ diễn cho khéo vào nghe chưa. Xảy ra cái là tù mọt gông đấy." Còn ác phụ nhất trí với kế hoạch, rồi đợi cho bóng dáng của tên nhân tình khuất sau màn mưa. À cẩn thận lau cái vết máu trên mép chồng mình và đưa tay vuốt mắt, nhưng cặp mắt cứ trợn trừng lên, đến 7 lần mới chịu nhắm. Xong xuôi, à lấy hành tươi sát vào mi mắt rồi bù loa lên gào khóc. Đoạn mau chóng đẩy cổng chạy sang nhà ông bác sĩ Huân thông báo. Ông bác sĩ cùng dân xóm mau mải tiến sang nhà. Sau khi thăm khám qua loa, thấy gã đã tắc thở, ông bác sĩ lắc đầu thông cảm. Ở ngôi làng này, mọi người đều biết chuyện của nhau, nên cũng chẳng ai quá sốc khi nghe tin gã mất. Ông bác sĩ đứng nhìn thi thể gã một lát trước khi kéo cái mền phủ kín mặt gã, rồi quay sang bảo với ả bằng giọng đượm buồn: "Anh Hà, anh ấy mất rồi chị ạ. Chị đừng đau buồn nhiều. Anh ấy mất cũng coi như được giải thoát khỏi kiếp đau đớn này. Chị chuẩn bị hậu sự đi, để tôi nhờ bà con đi báo cho chánh quyền." Còn ác phụ khóc váng lên rồi trần tình: "Nhờ thầy nói ông Sáu đem chồng tôi đi ngay rồi. Ông nhà tôi đau đớn ở đây đã lâu. Tôi sợ vong linh ông ấy không muốn ở lại nơi này. Tôi không muốn nhìn mặt chồng khi ông ấy đau đớn nữa." Còn ác phụ giả bộ nói tiếp bằng một giọng đầy cay đắng: "Suốt đời ông ấy sống vì tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh ông ấy đau đớn ở đây nữa. Chỉ toàn là những kỷ niệm đớn đau. Cả năm qua anh ấy đã chịu đựng đủ rồi thầy ạ." Rồi ác phụ ngồi xuống ghế, ngước nhìn thầy y tá bằng đôi mắt lạnh lùng giáo hoành. Bác sĩ Huân nhìn đáp bằng một giọng dịu dàng, thông cảm nhưng đầy hàm ý: "Nhà chị mệt mỏi quá rồi, để tôi về lấy chai thuốc bổ tới cho chị. Thôi, không nên nói nhiều về người quá cố nữa. Ai cũng biết anh nhà đối xử với chị ra sao, và chị đối xử với anh ấy ra sao rồi. Để tôi đi kêu ông Sáu." Chưa đầy nửa tiếng sau, ông Sáu thọt và một thanh niên phụ việc đẩy xe tới. Trời càng về khuya càng lạnh,

Đến đúng 12 giờ mới làm lễ nhập quan. Hà nằm bệnh đã lâu nên cơ thể tóp lại như ông già 80 tuổi. Cái xác lại co quắp tay chân nên khó khăn lắm cũng không cách nào nhét được vừa lọng quan tài. Cụ Ninh trưởng xóm thấy vậy thì tiến lên chống gậy trúc mà bảo: "Các ông vào lấy cái đũa cả trong nhà ra đây cho ta." Một người đàn bà nhanh chân vào bếp lấy ra cái đũa xới cơm lớn đưa cho cụ. Cụ Ninh nhìn cái thây của Hà rồi thắp lên một nén nhang và lẩm rẩm khấn: "Con đi rồi thì đừng làm khổ dân làng. Để chúng ta cho con nằm trong quan tài mà an giấc con ạ. Sống đã khổ lắm rồi, nay chết cũng đừng chịu khổ nữa." Khấn xong, cụ Ninh tiến đến đầu quan tài rồi cắm nén nhang ở đầu áo quan. Đoạn kê cây đũa vào cạnh quan tài, gõ mạnh 7 lần vào áo quan, tượng trưng cho 7 vía của người quá cố. Xong xuôi, cụ ra lệnh cho đám người đó ấn xác Hà xuống, thì lạ thay cái xác co quắp vô hồn bỗng dưng mềm nhũn và lọt thỏm nhẹ nhàng. Dân làng này có quan niệm nếu người chết mà chưa đến lúc đem ra ngoài đồng chôn thì tấm thiên quan tài phải để hở để người thân và dân làng còn nhìn thấy mặt. Sau khi xác Hà được nhét vô quan tài, tiếng kẹn trống chiêng la, tiếng khóc ai oán bắt đầu vang lên ầm ĩ. Bất thình lình dưới đáy quan tài, nước dịch hôi tanh từ cái xác bắt đầu rỉ ra. Một mùi hôi thối cực độ xộc thẳng lên mũi, làm mấy người gần đó bịt mũi nhăn mặt. Cụ Ninh đã suy tính cẩn trọng, nên đáy quan tài trước đó đã cho người nhà nhét đầy chả mạn sen và giấy ở kẽ quan tài. Dưới đất lại đặt đầy cho bếp và rau khoai lang, nhưng cái mùi ấy vẫn bốc lên tẩm lợm lắm. Căn nhà nhỏ bé lại chật cứng người, càng làm cho cái mùi chuột chết ấy bốc ra đặc sệt. Vài người không chịu nổi đã bỏ ra ngoài mà gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Người viếng đến đông lắm, mãi đến tận khuya đám khóc thuê và kẻn trống mới ra về. Đêm hôm đó à ác phụ cùng mấy người hàng xóm ở lại canh quan, còn ác phụ cố gắng bám trụ lại để diễn cho trọn vai, và cũng vì muốn tránh tiếng đàm tiếu về cái chết của chồng mình. Lúc ấy là tầm nửa đêm, à đang chằn chọc lăn qua lăn lại ở tấm chiếu cạnh quan tài thì giật mình chồm dậy. Mới một giây trước thôi, vọng vào tai à là tiếng rin rít phát ra chói tai. Thanh âm đó là từ trong cỗ quan tài sát cạnh. Con ác phụ quay ngay lại theo phản xạ tự nhiên thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, làm à rú lên nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không thành lời. Tiếng sấm rền vang kèm theo tia sớp xoay rọi cả căn nhà. Xác chồng ả bật dậy, đứng nhìn ả chằm chằm. Con ác phụ á khẩu, hai mắt lạc thần, mồm há hốc ra. Cái thây lù lù đứng đó bất giác ngẩng đầu, hai con người như lồi hẳn ra ngoài, nhễu ra hai dòng máu đen xỉn bốc mùi tanh nồng nặc. Bất thình lình, cái xác nhảy thẳng ra ngoài, nhắm thẳng ả lao đến. Hai bàn tay xương sầu bóp cổ ả đến nghẹt thở. Con ác phụ hét ầm lên rồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. À quay ngoắt nhìn sang quan tài thì thấy hai cây đèn cầy trên nắp áo quan vẫn cháy đỏ rực, tấm khăn phủ trên mặt cái xác vẫn còn nguyên như cũ. Hóa ra chỉ là mơ. Con ác phụ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi hẳn dậy, nhưng giấc mơ thật quá làm à vẫn run run. À chậm chậm tiến ra phía đầu quan tài, với tay lấy que nhang rồi châm vào ngọn đèn cầy. Que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. Con ác phụ cắm cây nhang xuống cái bát hương đầu quan tài rồi lẩm rẩm khấn vái. Khi mở mắt ra thì ả một lần nữa kinh hãi thét lên rồi ngã ngửa ra đất. Trong làn khói nhang lờ mờ đó, khuôn mặt chồng ả vừa hiện ra gầy guộc và khô quắt. Ánh mắt nhìn ả chọc chọc như oán hận, làm ả kinh hãi, hồn siêu phách lạc. Cái gì thế? Cái gì mà cô gào toáng lên thế? Tiếng thét của ả làm cả mấy người hàng xóm cùng canh quan bật dậy lao lại. Chỉ thấy ả lăn đụng ra đất, chân tay khua khoáng loạn ở dưới gầm bàn thờ, miệng lẩm bẩm liên hồi mà không thành tiếng. Bà bền giữ chặt tay ả rồi hỏi dồn: Còn này, mày làm gì mà nửa đêm nửa hôm gào toáng cả lên thế? Chị Xíu bực dọc nói: có khi nào nó trúng gió không? Một chị mặt mâm tiếp lời: trúng gió độc rồi, đưa nó lên giường đi. Cả đám gần 5 người cùng nhau dìu ả, lúc này đang co rúm cả lại ra chiếc ghế cạnh bên cửa sổ. Sau khi cho ả uống mấy ngụm trà nóng và bóp huyệt nhân trung, thì một lúc ba hồn bảy vía mới về với ả. Còn ác phụ nhìn sang quan tài, nén nhàng vẫn bốc khói lờ mờ. Ả kinh hãi co rúm người lại rồi nhìn khắp lượt. Rồi có chuyện gì mà mày gào toáng lên thế? Nửa đêm nửa hôm hàng xóm nghe tiếng mày lại tưởng nhà làm sao thì biết ăn nói như nào. Rồi còn chui vào gầm bàn thờ mà ngồi nữa chứ. Còn ác phụ mặc kệ lời bà bền đang trách móc căn vặn mà chỉ tay về phía quan tài lắp bắp: Chồng cháu về. Mấy ả đàn bà nghe thế thì bất giác co lại một chỗ, rồi cùng hướng mắt nhìn về phía quan tài. Xác hả vẫn im lìm, tấm vải phủ lên mặt vẫn ở nguyên vị trí cũ. Bà bền nghi hoặc tiến lại nhìn vào áo quan, rồi chỉ tay vào mặt người chết và hỏi: Chồng mày về? Ý mày nói là chồng mày đã chết, xác thịt còn khô cứng kia thì làm sao về? Hay là mày thương nhớ nó quá đâm ra tưởng tượng ra? Chị Xíu đồng tình: chắc cả ngày tiếp khách phúng điếu mệt mỏi, nhìn gà hóa quốc, chứ chồng nào mà về, chết nhè răng ra kia thay. Còn ác phụ sau một lúc chẫn tĩnh cũng nghĩ là do mình mệt mỏi nên nhìn gà hóa quốc. Chồng ả mới chết, xác còn trong quan tài, ngay trong nhà chứ có đi đâu đâu mà về. Ả nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy, rồi thầm nghĩ chắc là mình chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt. Tuy vậy đêm đó ả chẳng dám ngủ lại, đám đàn bà thương tình nên cũng trong đèn thức cùng luôn. Sáng hôm sau ả xuống thấy rõ, hai mắt thâm quầng, thần trí đờ đẫn nhưng vẫn ráng mặc vội cái áo sô trắng và chiếc khăn tang nhanh chóng ra tiếp khách. Lúc tổ chức lễ khâm liệm thì xảy ra sự lạ. Số là lúc kẹn trống đang ầm ĩ, đám khóc thuê cũng được thể mà gào lên, thì ả bất giác ngẩng đầu như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Còn ác phụ nhìn tấm ảnh chồng mình lờ mờ qua làn sương khói thì bất chợt kêu thét lên, làm mọi người đang quỳ lạy bị một phen đứng tim. Còn ác phụ ngồi co ro, hai tay ôm chặt đầu, khó khăn lắm người ta mới giữ ả lại được. Chỉ thấy ả lắp bắp run giọng: Chồng. Cụ Ninh đứng gần đó thấy vậy bực dọc quát lên: Cái con này, chồng cái gì? Còn ác phụ kinh hãi tiếp lời: Chồng về, chồng cháu vừa cười với cháu. Cụ Ninh đụng rời chân tay, suýt nữa té ngã. Kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái quan tài lạnh lẽo đang nghi ngút khói hương trong nhà mà dùng mình ớn lạnh. Nhưng xung quanh dân làng và quan khách đông lắm nên mới nói cứng: Con này, chồng mày đang nằm kia, sức đâu mà ngồi dậy rồi còn nhìn mày hả? Thôi, nhanh nhanh làm lễ rồi còn nhập thổ cho chồng, mất giờ hoàng đạo là mày chết. Nói rồi, cụ Ninh lấy cớ mệt mỏi nên cắp ba tòng chuột luôn, tuyệt không dám ngoái đầu lại. Còn ác phụ vẫn co ro một góc mặc kệ lời cụ Ninh dọa nạt. Nhưng lần này thì ả tin chồng ả, tức là Hà, vừa hiện hồn về từ một thế giới u minh, rồi nhập vào cái ảnh mặc vét thắt cà vạt ngay ngắn trên án thờ. Vì ngay lúc ả ngước mắt lên nhìn thì khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của chồng mình vừa ngoác miệng cười và trừng mắt nhìn ả chòng chọc. Đám tang Hà diễn là khó nhọc lắm. Từng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩa địa, làm cho nó nghiêng đi mấy lần. Dân làng phải hò nhau đỡ mấy lần, nếu không đổ ra thì phiền lắm. Đưa tang Hà ra đồng, ngoài dân làng thì chỉ có ả. Còn ác phụ đi đầu đoàn người, tay cầm di ảnh chồng mình đang ướt đẫm vì mưa gió. Từng bước đi của ả nặng nề bao nhiêu thì tâm trạng lại hoảng loạn bấy nhiêu. Lương tâm ả không chút sản vặt, nhưng nỗi sợ vô hình đã dần dần xâm chiếm tâm khảm. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ ngập đầy nước, khó khăn lắm người ta mới tát được đi quá nửa. Quan tài của Hà cứ lềnh phềnh nổi trong huyệt, dân làng phải dùng xà beng ấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp lại. Mất một lúc cô áo quan mới an vị, con ác phụ giả bộ bỏ xuống đòi chết theo chồng, làm dân làng thương cảm lắm. Tang lễ diễn ra xong xuôi, hương án của chồng ả được dựng tạm ở góc nhà. Xác thân chồng chưa kịp ấm đất thì ả đã ngang nhiên đón tên tốt về. Đôi gian phu xâm phụ quấn lấy nhau mà làm tình ngay giữa nhà, mặc cho đèn nến trên án hương vẫn chưa nguội lạnh. Giờ đây ả có thể mặc sức đắm chìm vào hoan lạc mà chẳng sợ ai cấm cản, chẳng sợ điều tiếng, và thoải mái để tên nhân tình công khai chiếm đoạt thân xác. Những rù vỗ rền xiết, những thăng hoa thèm khát được giải tỏa, làm ả sung sướng lắm. Còn ác phụ chỉ hận rằng không giết chồng sớm hơn mà thôi. Cho đến 100 ngày chồng mình, ả đã phải trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Hay dân gian vẫn bảo nhân quả không chừa một ai, có chăng với ả nó đến hơi chậm một xíu. Đêm hôm ấy, sau khi quấn lấy tên nhân tình mấy hiệp, ả mệt mỏi trở dậy kiếm nước uống vì cổ họng khô ran. Ả cứ thế trần truồng đi qua ban thờ chồng mình và tiến lại bàn uống nước. Đang loay hoay mở nắp giành tích thì vọng vào tai ả là một tràng tiếng thở dài khô khốc. Đáng sợ nhất là nó phát ra ở chỗ cửa nhà tắm, nơi mà ả đã nhẫn tâm giết chồng mình 100 ngày trước. Như có một động lực vô hình thúc đẩy, ả chậm rãi tiến lại gần. Chiếc giường kê ở vị trí cũ ả đã đem đốt bỏ, nhưng lạ thay bốn dấu chân giường vẫn hẳn lên trên nền nhà, rửa kiểu gì cũng không đi. Bên ngoài trời bắt đầu mưa tầm tã, vọng vào tai ả là ba tiếng gào thê lương của con quạ nào đó. Căn nhà tối tăm đã hoàn toàn yên tĩnh. Con ác phụ hé mắt nhìn ra ngoài sân thì chỉ thấy màn đêm u tịch. Tiếng gió mưa réo gào như tiếng oan hồn vọng ra từ cõi thăm thẳm, làm ả rùng mình. Con ác phụ bèn trở vào bàn, cầm cây đèn dầu, mở cửa thật nhẹ rồi rón rén bước lại căn phòng. Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề dù mưa lớn lắm. Ả nghe tiếng gió rít qua những cành cây vang vọng, trong đó tiếng kẻ đám ma của nhà nào trong làng vọng lại não ruột. Không khí thê lương và bí bách làm ả khó chịu. Có một cái gì tương tự như tiếng gió than vãn ngoài đêm tối làm ả khựng lại, nghiêng tai lắng nghe, và đột nhiên ký ức trở về thật rõ. Còn ác phụ lẩm bẩm: giống như đêm trước khi nó chết. Tim ả đập mạnh hơn khi quay mặt đối diện chỗ cửa nhà tắm đen ngòm, lạnh lùng nơi trước kia kê chiếc giường chứa đầy thù hận. Sau một thoáng ngập ngừng, ả chuyển cây đèn sang tay trái, chậm chậm tiến ra mở cửa nhà tắm. Còn ác phụ vặn nắm cửa, đẩy mạnh. Cái bản lề cũ kỹ rít lên phản đối trước khi cánh cửa bung ra. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tắm ra phủ kín người ả. Ả mím chặt môi, giơ cao ngọn đèn dầu, soi sáng khắp lượt căn phòng. Ngọn đèn chợt leo lét vì gió, tạo nên những bóng đen quái đản nhảy múa trên tường. Bất thình lình, ả lùi hẳn lại. Trên mắc quần áo trong nhà tắm chiếc khăn lông mà mụ dùng đè cho chồng chết ngộp ả đã đem ném đi thật xa. Giờ này lại đột ngột treo im lìm trên đó. Chiếc khăn lông đã trở thành vàng khè. Tuy vậy, ả vẫn nhìn thấy thật rõ một đốm đen ở chính giữa. Đốm đen mà mụ biết là những giọt nước dãi cuối cùng của chồng mình. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi ào qua khung cửa sổ. Ngọn đèn trao lên trước khi tắt ngúm. Bóng tối bất ngờ khiến ả hoảng hốt. Lần đầu tiên trong đời, ả biết sợ. Ả mong mải lao về buồng. Hình như có ai đó đứng sau, nên theo phản xạ, ả liếc nhìn về phía cửa nhà tắm. Ngay giây phút đó, ả kinh hãi rụng rời. Cái giường ả đã đốt đi giờ lù lù hiện ra trước mặt, và dường như có một người đang nằm, mặt quay về phía ả đưa tay vẫy vẫy. Còn ác phụ run rẩy bước lùi lại, té ngồi xuống nền nhà, rồi ba hồn chín vía bay đi quá nửa. Ả dụi mắt mấy lần thì lại không thấy gì. Liền lúc đó có một cánh tay thò ra túm chặt tay ả, làm ả kinh hãi nhũn ra. cố hết hơi tàn vùng dậy, đạp cửa lao ra ngoài nhà chính. Con ác phụ vẫn trần truồng, tay lấy bà nén nhang run rẩy thắp lên trên ban thờ, rồi quỳ mọc xuống khấn. Anh ơi, tha cho em, tha cho em. Trong làn khói hương lờ mờ đó, khuôn mặt khô đét của chồng ả hiện ra, một chàng cười the thé kèm theo một âm thanh cô lạnh uất hận. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, tao vật chết chúng mày. Con ác phụ kinh hãi thét lên khi nhận ra trên ban thờ cái xác co quắp của chồng mình đã nằm nghiêng trên đó, hai mắt lồi ra, gầm gừ thanh âm điên dại. Rồi chỉ vài giây sau, hàm răng vàng vọt đó mắc ra, lao lại cắn nát cổ họng, làm tiếng gào của ả tắt hẳn trong màn đêm. Máu tươi bắn hết lên tấm di ảnh đang nhè răng cười cực kỳ ma quái. Về phần của thằng nhân tình, sau cuộc vui xác thịt, gã mệt mỏi ngủ vùi. Mọi việc xảy ra trong nhà hắn không hề hay biết, cho đến khi luồng gió lạnh sộc vào làm hắn rùng mình, choàng tay sang bên cạnh ôm ả. Lạ thay, cơ thể bên cạnh lại gầy đét, lạnh ngắt như đông đá. Gã nhíu đôi mắt mệt mỏi rồi rúc vào ngực ả, dụi đầu vào bộ ngực căng tròn. Chỉ mấy giây thôi, hắn kinh hãi ngồi hẳn dậy, với tay bật sáng ngọn đèn tròn trên vách. Bên cạnh giường không phải ả, mà là cái xác khô đét, khuôn mặt bụng beo quắt lại, còn người lồi ra đang đảo láo liền nhìn hắn. Được một chập thì từ xa đáp vọng về, nghe rõ tiếng chó hú thê lương cùng với tiếng nổ lớn như sấm động. Sau cùng, không gian cũng trở về cái vẻ tĩnh lặng với thường nhật của nó. Gió bắt đầu tìm hướng mà thổi, làm rặng tre bên hông nhà vọng ra tiếng cót két giữa đêm trường tịch liêu. Đêm này sẽ là một đêm ngọt ngào với ả, nếu như trong nhà không xảy ra biến cố như vậy. Còn riêng về phần tên nhân tình, có lẽ hắn đã mang theo xuống mộ tình yêu với nỗi kinh hoàng khi chết nổi trong giếng nước lạnh bỏ hoang sau vườn, và hạ bộ đã bị xé toạc. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh, kể về một người đàn bà dâm phụ khi chồng mình đang đau ốm bệnh tật thì lại không chăm sóc chồng mình tử tế, đối xử với chồng vô cùng tệ bạc, lại còn ngoại tình, rồi thậm chí đến cái mức độ giết chồng để có thể sống cuộc đời của riêng mình. Người đàn bà này thực sự vô cùng là ích kỷ và tàn nhẫn, đúng không ạ? Và cái kết xứng đáng cho ả, nhưng thực sự là một cuộc tình quá là đau thương. Hy vọng rằng trên cuộc đời này sẽ không bao giờ có những cái câu chuyện đau đớn đến như thế. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh. Và mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Câu chuyện khá là ngắn, chắc khoảng 45 phút đồng hồ. Đêm hôm ấy trời đã khuya lắm rồi. Nhã một mình đạp xe hối hả trở về căn nhà trọ ở gần rìa ngoại ô. Cũng như bao sinh viên ở dưới quê, chân ướt chân ráo lên cái đất Hà Nội này học tập. Nhã ở cùng chị gái họ trọ trong một căn phòng độ 20 mét vuông. Chị gái Nhã mới tốt nghiệp và làm việc ở bên quận Hoàn Kiếm nên đã dọn ra ở riêng cho gần nơi làm việc. Từ chỗ trọ đó ra tới trường là một đoạn đường khá xa, nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Nhã đã quyết định xin chị cho ra ở riêng. Phần vì tiện cho việc lên giảng đường, phần vì cũng gần chỗ Nhã dạy thêm, nên sau khi chị họ dọn đi, Nhã cũng đã nhanh chóng đi tìm cho mình chỗ ở mới. Vì căn nhà trọ Nhã đang ở giá lại quá cao so với hầu hết sinh viên là con nhà nông như cô. Nhà trọ mà Nhã chọn nằm ở rìa ngoại ô, cách trường Nhã học chỉ 3 cây số. Vì nằm ở xa khu trung tâm nên ban ngày khá yên tĩnh, xung quanh được bao bọc bởi hàng cây xanh tỏa bóng mát, càng làm dịu đi cái nắng oi ả của Hà Nội nếu về hè. Xóm trọ mới của Nhã mới chỉ có 3 phòng có người ở. Người ở trọ lại đa phần là dân tứ xứ lên Hà Nội để bám trụ lại vì miếng cơm manh áo, nên hầu như lâu lắm mới chạm mặt nhau vào lúc xế chiều sau một ngày dài lao động. Phòng của Nhã nằm ở tận cùng trong cái dãy trọ chạy dài hơn 8 phòng.

Nhã hồ hởi kể bao câu chuyện dự tính về cuộc đời mình và chỉ nghe thấy những tiếng dạ vâng nhẹ nhàng từ phía sau. Câu chuyện đang vào mạch, đột nhiên có một câu Nhã hỏi mà đã hai lần vẫn không thấy cô gái trả lời. Nhã quay lại và chợt một cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Sau xe trống không, cô gái đã không còn đó từ khi nào. Nhã vội vàng đạp xe nhanh về phía xóm trọ, đã có leo lét ánh đèn dầu từ phía mấy nhà dân xa xa. Trong đầu Nhã ngổn ngang câu hỏi, tại sao cô gái lại nhảy xuống xe, và cô ấy nhảy xuống từ khi nào? Nhã mở cửa, rồi dắt chiếc xe đạp mini vào phòng, nhanh tay chốt luôn cửa chính vì mùa này gió mùa ập vô nhanh quá. Rũ hết lớp nước áo mưa dính trên ba lô, rồi rót một ly nước ấm ở cái phích gần góc nhà. Nhã cầm ly nước ấm lăn qua lăn lại trên hai bàn tay cho vơi bớt cái rét tháng 10. Chưa kịp định thần thì đập vào mắt Nhã là một cảnh tượng kỳ lạ. Trên cái bàn học kê sát cửa sổ có vài mẩu thuốc đã cháy tàn. Nhã lại gần rồi cầm một mẩu thuốc giơ lên gần mắt nhìn, thì thấy trên mẩu thuốc có in hình dấu răng người trưởng thành. Không phải một mà là bốn. Bốn cái đầu lọc đều in dấu răng. Vậy chắc chắn chỉ có một người, và người đó có thói quen cắn chặt đầu lọc như vậy. Nhã bất giác rùng mình, suýt đánh rơi ly nước. Nhã còn nhớ mấy vụ án đọc trên báo pháp luật ở căng tin sáng nay. Báo đưa tin mấy vụ sinh viên trọ học xa nhà, đi học rồi trở về thì có tên trộm núp sẵn trong nhà rồi hiếp dâm cướp của giết người. Nghĩ đến đây thôi thì Nhã cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Nhã chạy vội lại góc nhà, nắm chặt cây chổi, rồi từ từ soi đèn pin xuống gầm giường. Để chắc ăn, Nhã còn khua cán chổi mấy lần xuống, nhưng tuyệt nhiên không có ai nằm đó. Gác xếp Nhã cũng kiểm tra mấy lần thì hoàn toàn trống trơn. Yên tâm là trong căn phòng trọ sáng choang này chỉ có một mình, không có người lạ, nên Nhã thay đồ đi tắm sau khi đun sôi ấm nước. Lúc Nhã đang lúi húi gội đầu thì ở bên ngoài, chỗ bàn học ngay gần cửa sổ phát ra những tiếng động kỳ lạ. Lúc đầu còn nhỏ, sau rõ dần từng tiếng. Nhã tắt hẳn vòi nước và lắng tai nghe, thì tuyệt nhiên không có tiếng động gì. Vài phút sau cũng vẫn yên ắng. Nhã lắc đầu rồi mở vòi nước xả đi, mở bọt dầu gội trên đầu. Thì quả nhiên tiếng động ấy lại cất lên, như dội vào tai Nhã như tiếng máy lửa mà người ta dùng châm thuốc. Nhã bất giác đứng bật lên, quên đi cái lạnh của dòng nước đang bao lấy cơ thể. Giật lấy cái khăn tắm to bản quấn quanh người, Nhã bước luôn ra chỗ bàn học. Thì đập vào mắt Nhã là một cảnh tượng làm Nhã thức trắng cả đêm đó, không dám ngủ. Ấy là bốn cái đầu lọc. Nhã đã gom lại vào một tờ giấy nhỏ, đặng sáng sớm sẽ bỏ đi. Thì lúc này một cái đang cháy rực, tàn lửa làm tờ giấy cháy xém theo bốc ra một làn hơi trắng đục nhờ nhờ. Và trên cái đầu lọc còn nóng rực đó, vết răng vẫn còn như mới. Chưa kịp định thần sự việc trước mắt, thì Nhã lại giật mình lùi lại mấy bước vì tiếng gõ cửa. Lúc đầu rất dè dặt, sau lớn dần lên thành tiếng. Nhã bất giác lùi lại vài bước. Rõ ràng là lúc vào phòng, cô đã khóa cổng cẩn thận hơn cô đã kiểm tra mấy lần rồi, mới yên tâm vì bà chủ nhà đã dặn. Xóm ở xa nhà chị, tối đi đâu thì khóa vô, để phòng trộm cắp. Ngoại ô này hở ra là mất đấy. Nhã run run cất giọng. Ai gọi tôi đấy? Bên ngoài chỉ còn tiếng gió mưa xe sắt vùn vụt đậm vô cánh cửa gỗ, làm mấy cái chuông gió kêu lên leng keng, càng làm cái không khí thêm phần ma quái. Nhã hỏi mấy câu mà không thấy có ai trả lời, mặc vội bộ quần áo. Nhã hé hé mắt nhìn qua cái lỗ thủng nhỏ trên khe cửa, thì đập vào mắt Nhã là một con mắt đỏ què, vằn vện tia máu. Một mùi tanh tanh nồng nồng xộc thẳng vào mũi, làm Nhã hét lên rồi lăn ra bất tỉnh. Nhã mở choàng mắt vì cái lạnh của mấy giọt mưa rơi vào mặt. Cô không nhớ mình ngất đi bao lâu, chỉ thấy cánh cửa sổ đã mở tung từ bao giờ. ánh đèn trên trần nhà lúc chớp lúc tắt, tranh tối tranh sáng. Tối hôm đó trời mưa rả rích kéo theo từng cơn gió xe sắt đập vồn vột vào ô cửa nhỏ. Hôm nay Nhã chống tiết nên về nhà sớm lắm. Bà chủ xóm đã về quê mãi tận Thái Bình nên Nhã chưa thể gặp và thanh toán hợp đồng thuê phòng, dù Nhã biết chắc chắn sẽ không thể nhận lại mấy tháng tiền phòng mà cô đã đặt cọc. Ăn uống tắm rửa xong xuôi, Nhã ngồi vuốt ve con Mùn. Mùn là giống mèo mướp đen của một cô bạn thân trong lớp. Vì có chút công chuyện về quê nên tối nay mới ghé phòng gửi tạm Nhã mấy hôm. Nhã quan sát con mèo thì thấy nó có một đốm lông màu vàng giữa trán. Người ta thường bảo đó là con mắt thứ ba để nhìn thấy và kết nối với ma quỷ vô hình. Chính vì vậy, người ta thường kiêng không cho mèo đen chạy qua xác người chết, vì chúng có thể hợp lực với ma quỷ khiến người chết ngồi dậy thành quỷ nhập trạng. Nhã thì chẳng tin vào mấy thứ mê tín ấy, nhưng đêm hôm đó đã thay đổi toàn bộ giác quan của Nhã. Lúc ấy tầm 11 giờ, ngoài trời vẫn còn rả rích mưa mà có chiều mỗi lúc một nặng hạt. Nhã đọc qua đống tài liệu rồi leo lên giường ngủ. Con Mùn nằm cuộn tròn trong lồng ngực Nhã, cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ đều đặn. Chìm vào giấc ngủ một lúc, tỉnh, Nhã bất giác giật mình vì tiếng thét ầm ĩ của con Mùn. Nó ngồi chồm hổm trước mặt Nhã, túm lông vàng giữa bộ lông đen mướt dựng hẳn lên, cổ họng phát ra những âm thanh khè khè cực kỳ kinh sợ. Định thần mấy giây, Nhã khẽ kéo con mèo vào lòng mình, nhưng dường như nó không nghe lời Nhã. Con mèo cứ chồm lên phía trước rồi nhe nanh gầm gừ. Đoạn nó vụt khỏi tay Nhã, lao thẳng về cái bàn học cách giường Nhã nằm chỉ mấy bước chân, mặc cào xá điên cuồng trong không khí. Cảnh tượng đó làm Nhã á khẩu lùi hẳn lại, nhanh tay với lấy công tắc bật sáng ngọn đèn trong phòng. Ngọn đèn vừa bừng sáng thì con Mùn cũng thôi gầm gừ cào cấu, nó liếm một bên chân rồi từ từ quay trở lại giường. Trên bàn đống bút vở đã đổ tung té. Nhã nhanh chóng xếp lại gọn gàng, với tay kiểm tra kỹ cửa nẻo rồi mới tắt điện leo lên giường. Chưa kịp sâu giấc thì Nhã lại nghe tiếng con Mùn thét lên trong đêm tối. Nó ngồi lù lù ở góc phòng, hai con mắt ánh lên sáng xanh ma quái, nhằm thẳng giường Nhã mà gào rú. Con mèo chồm lên rồi lao thẳng vào gầm giường cào cấu. Tiếng móng chân cào lên nền xi măng nghe rèn rẹt. Nhã bật xuống giường, với lấy cái đèn pin máng ngay chỗ bình nước rồi bật ngọn đèn nê ông trên trần và cúi đạp xuống đất. Con mèo thấy Nhã thì lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó ngoe ngoe cái đuôi rồi từ từ bỏ ra ngoài lại gần Nhã. Cổ họng nó vẫn là những tiếng gầm gừ đều đặn. Con mèo chưa đi được vài bước thì đột ngột cánh cửa sổ bằng gỗ như có một sức mạnh vô hình giật tung ra. Nước mưa bắn đầy vào bàn học. Nó quay ngoắt người lại, hai bộ móng vuốt lòi hẳn ra ngoài, bộ lông đen dựng đứng rồi lao vụt ra ngoài cửa sổ. Tiếng gào thét trong cổ họng lẫn theo làn mưa vọng xa xa dần, rồi mất hút trong không gian đen đặc. Nhã gọi với theo, nhưng có lẽ nó đã chạy xa lắm. Nhã nhoài người kéo hai cánh cửa sổ nặng nề ướt nhẹp mưa đặng đóng lại, thì ngay ngoài cổng xóm, cách căn phòng số 8 của Nhã chỉ mấy chục bước chân, Nhã lờ mờ nhận ra một thân ảnh là bóng một người con gái. Dưới cái bóng đèn vàng nhạt thắp nơi đầu xóm, mái tóc của người con gái đó xõa ra che kín khuôn mặt, cánh áo xẻ tả trắng toát dính vết mưa gió. Người con gái đứng đó nhìn Nhã chằm chằm rồi cất bước quay đi. Dung! Dung! Cô Dung đúng không? Nhã giật tung cánh cửa phòng rồi lao ra ngoài thềm nhà. Nhã nhận ra đó là thân ảnh của cô Dung, người con gái mới đi nhờ xe của Nhã đêm qua. Vì cái áo xẻ tả trắng và cái thân ảnh gầy guộc mới hôm qua thôi, làm sao Nhã có thể quên. Nhã lao nhanh về phía cổng, gọi giật giọng. Cô Dung, sao cô lại đến đây giờ này? Sao lại biết xóm tôi ở? Chờ một chút nhé, tôi lấy khóa cổng cho. Đêm hôm mưa rét căm căm thế này, sao lại đứng ngoài? Dung vẫn đứng im lìm trong màn mưa. Ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn hắt xuống

hai mắt lạc thần mà chôn chân tại chỗ. Nhã muốn gào lên, nhưng cổ họng Nhã như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại. Rồi Linh bất giác quay người, cái thân ảnh mờ ảo đi xuyên qua cánh cửa, dù Nhã đã cẩn thận chèn chiếc ghế ngang qua. Bà hồn bảy vía của Nhã đã biến đi gần hết rồi, như có ai đó kéo tay. Nhã bất giác đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Ý thức của Nhã dần hồi phục, nhưng đôi chân không theo ý Nhã. Thân thể Nhã tự động bước đi, nhắm hướng nhà vệ sinh mà tiến tới. Chỉ thấy thân ảnh Linh mờ mịt, lúc còn lúc mất, đang đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh. Mái tóc dài vẫn xõa ra che kín khuôn mặt. Rồi Linh chậm chậm quay lại nhìn Nhã, cổ họng cất lên một thứ tiếng trầm đục như vọng về từ chốn u minh xa xăm. Ở đây. Nhã mở trừng hai mắt ngồi bật dậy. Hai cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, còn Linh thì vẫn thiêm thiếp ngủ bên cạnh. Nhã nhòi người với công tắc đèn, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, làm Linh nhíu mày, kéo tấm chăn mỏng che kín đầu. Nhã đang thất thần suy nghĩ lại cơn ác mộng vừa giờ, thì ba tiếng gõ cửa khô khốc làm Nhã giật mình, đánh rơi chiếc điện thoại đen trắng đang cầm trên tay. Ai đến gõ cửa nửa đêm giờ này nhỉ? Nhã lẩm bẩm rồi bước xuống giường, hé hé mắt nhìn qua cửa, thì chỉ thấy một màn đêm đen đặc. Ngoái nhìn Linh vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ, Nhã nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi thò đầu ra ngoài. Rồi Nhã giật mình lùi lại mấy bước, vì thoáng thấy một thân ảnh lao vụt qua. Nhã đưa tay lên bịt chặt miệng, ngăn tiếng hét nơi cổ họng. Bẩn thần mấy giây sau mới ngó đầu ra nhìn theo hướng cái bóng mới lao tới, thì Nhã nhận ra Dung. Dung vẫn mặc cái áo xẻ tà màu trắng, càng nổi bật trong cái màn đêm cuối tháng 11 tối như hũ nút. Dung bước đi lững thững tới bên chiếc giường gần nhà vệ sinh, thì Nhã cũng đuổi kịp. Nhã giơ tay kéo vai Dung lại, thì một cảm giác lạnh rùng mình làm Nhã rụt tay lại. Dung! Là Dung đúng không? Sao lại đứng đây giờ này? Vào nhà đi, mưa gió lạnh cóng da thịt rồi. Dung vẫn đứng im lìm quay đầu lại với Nhã. Trong không gian đèn đặc phủ mưa phùn, thân ảnh Dung càng nhỏ bé và mờ mịt. Mái tóc dài vẫn phủ kín hết nửa người, che đi khuôn mặt. Dung lầm lũi đi thẳng xuống mảnh đất gần nhà vệ sinh, chỉ tay xuống khoảng đất màu đen lầy lội nước mưa, rồi trả lời Nhã bằng một thứ âm thanh khản đục vọng về từ chốn u minh xa xăm nào đó. Chị Nhã ơi, em chết rồi còn đâu. Nhã á khẩu, hai mắt lạc thần đứng chôn chân tại chỗ. Chợt Nhã nghe thấy tiếng khét ghê rợn. Từ nóc nhà, một con mèo đen từ đâu xuất hiện. Hai mắt nó xanh lẻ trong đêm tối, nhắm thân ảnh Dung mà nhào vào cắn xé. Nhã như không tin vào mắt mình. Dung vẫn đứng đó, nhưng khóe miệng nhễu ra một giọt máu thâm sỉ. Dưới cái ánh đèn vàng vọt nơi nhà tắm hắt ra, da thịt trên khuôn mặt Dung chảy dài, lộ cả lớp xương trắng ợn ra. Hai con mắt trắng dã chằm chằm nhìn Nhã. Nhã mở choàng mắt rồi hét lên ngồi bật dậy. Linh đang đun siêu nước nóng, bèn chạy lại ôm ghì lấy Nhã, đoạn hỏi: nửa đêm mưa gió mày đi ra nhà tắm làm gì? Rồi hét toáng lên lăn ra bất tỉnh, báo hại tao đang chăn ấm đệm êm ra bế mày vào đấy. Nhã đưa tay lên ngực nhìn Linh rồi khóc đấm rứt. Nhã kể cho Linh nghe từ lúc mơ thấy giấc mơ quái gì, và xa hơn là mấy hôm trước có những sự việc kỳ lạ nên đêm nay mới gọi Linh sang ở cùng. Rồi chuyện Nhã vô tình cho Dung quá giang xe, và cả chuyện mới gặp Dung lúc nãy. Linh nghe xong mặt rùng mình ớn lạnh. Thôi, mày ở hiền gặp lành, mình không động chạm tới người ta thì người ta không động chạm gì tới mày đâu. Có tao đây, đừng sợ. Linh an ủi rồi xoa xoa đầu Nhã, đoạn vào chỗ rửa bát lấy ra hai củ tỏi, bóc sẵn vài tép để dưới gối rồi bảo: tỏi trừ tà đấy, ở quê tao người ta vẫn bảo thế. Lấy mấy tép tỏi bỏ dưới gối hoặc là nhai sẵn, đảm bảo không có ma quỷ nào quấy nhiễu đâu. Thôi, có tao ở đây rồi, yên tâm ngủ đi, không sao đâu. Nói rồi, leo lên giường nằm cùng. Ừ, nhưng mà để điện nhé, tắt đi tao sợ lắm. Được rồi, cố ngủ đi, sớm còn có tiết thực hành. Mày mà cảm thấy không hợp thì thôi, mày tao đưa mày đi tìm phòng mới, thiếu gì đâu mà lo. Nhã không trả lời, vì thực sự Nhã đã muốn tìm bà chủ thanh toán sớm rồi. Ngặt nỗi bà chủ nhà có công chuyện về tận Thái Bình nên Nhã chưa làm được mà thôi. Trò chuyện một hồi không biết đã thiếp đi bao lâu, Nhã chợt thấy toàn thân lạnh cóng. Tiếng xoẹt xoẹt như tiếng mài dao vọng ra từ căn phòng số 7 làm Nhã co rúm người lại. Bóng đèn trên trần nhà lại chớp tắt liên tục. Nhã với tay xuống dưới gối theo lời Linh tìm mấy tép tỏi, nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu. Dưới gầm giường chợt phát ra tiếng lục cục rồi rin rít càng lúc càng lớn. Lấy hết can đảm, Nhã bật sáng cái đèn pin rồi vụt mặt xuống gầm giường thì tuyệt nhiên chẳng có gì cả. Chẳng lẽ mình thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng thấy ma. Nhã ngồi sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc nhưng vẫn thấy mơ hồ lắm. Chuyện vừa rồi có phải một giấc mơ? Không, Nhã tin đó là sự thật, vì hai bàn chân của Nhã lúc này đã lấm lem thứ đất đen nhẹm, thứ đất y hệt chỗ nhà vệ sinh. Nhã đứng dậy quay vào nhà tắm đặng rửa mặt cho tỉnh thì một lần nữa Nhã há hốc miệng vì trên chiếc gương tròn cỡ cái mâm Nhã treo trong nhà tắm hiện lên chỉ chít dòng chữ ở đây. Chiều hôm sau, người ta kéo tới đông lắm xem công an khám nghiệm hiện trường. Người ta biết rằng căn phòng số 7 3 năm trước xảy ra một vụ án mạng. Hai sinh viên sống thử trong một lần cãi vã, chàng trai đã thẳng tay giết cô gái rồi bỏ trốn. Công an tìm thấy một đống máu thịt hỗn độn, nhưng tuyệt nhiên không thấy phần đầu cô gái đâu. Hung thủ cũng đã tự thú và treo cổ trong tù. Căn phòng số 7 bỏ trống từ đó, chỉ có Nhã là không hay biết gì, nên lúc Nhã dọn vô, người ta bàn tán lắm. Đến hôm nay, sau khi chứng kiến cảnh công an đào bới quanh khu đất nhà vệ sinh, rồi tìm thấy chiếc đầu lâu với hộp sọ đã nâu xỉn, thì người ta còn kinh sợ vạn lần. Chỉ có Nhã là biết rõ mọi việc, về tiếng động trong nhà tắm, tiếng xì xào trong căn phòng số 7 và lần gặp gỡ định mệnh cô gái trẻ tội nghiệp. Nhã đem hết kể cho chủ xóm rồi trình báo công an. Oan khuất của cô gái đến đó mới thực sự được gột bỏ hết. Cũng 5 năm trôi qua kể từ ngày đó, mình Nhã vẫn làm việc ở mảnh đất Hà Nội và lâu lâu vẫn trở về thăm xóm trọ. Lúc này đã có rất nhiều sinh viên ở trọ, nhưng căn phòng số 7 vẫn đóng chặt kín mít như ngày nào. Quý vị vừa đón nghe xong buổi phát truyện ngày hôm nay với hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và cả hai câu chuyện thì đều thực sự rất là hay và hấp dẫn, đúng không ạ? Những yếu tố ma mị vừa đủ, lời văn miêu tả của Mạnh Ninh thì rất là xuất sắc. Và Mạnh Ninh cũng khá là biết cách đẩy tiết tâm lý, cảm xúc của nhân vật để cho chúng ta có thể hòa mình vào từng câu chuyện, từng nhân vật. Và câu chuyện thứ hai thì nó cũng theo một cái lối mòn cũ là những cái căn phòng trọ có ma thôi. Nhưng qua cái cách viết của Mạnh Ninh thì Duy Thuận cảm thấy rằng nó thực sự rất là hấp dẫn. Và không biết quý vị đón nghe thì như thế nào, chứ bản thân Thuận thì thật rất là yêu thích cái lối văn chương của tác giả Mạnh Ninh. Khi quý vị nghe thì không biết quý vị có cảm nhận được rõ hay không, nhưng mà bản thân Thuận khi đọc á, thì Thuận cảm thấy những cái lời văn của Mạnh Ninh hay khi Mạnh Ninh miêu tả về một cái con người nào đó, cái lối văn nó khác rất là nhiều so với những tác giả khác. Cái sử dụng một cái cấu trúc văn miêu tả thực sự rất là hay. Về nội dung thì có thể là ngang bằng hoặc cũng có thể là chưa, thậm chí có những câu chuyện chưa bằng một vài tác giả về nội dung. Nhưng mà Thuận cảm thấy cái lối văn chương thì thực sự Thuận rất là thích. Đấy là cái cảm nhận của Thuận thôi. Và Thuận không phải vì là mình hay đọc của Mạnh Ninh mà cái gì mình cũng sẽ khen được. Nhưng cái gì hay thì Thuận sẽ khen, và cái gì chê thì Thuận cũng sẽ thường nói, và thường kết thúc mỗi câu chuyện thì Thuận cũng đều nói hết cả rồi. Đó nên là đây là cái câu chuyện mà Thuận cảm thấy nó khá là đời thực, nó gần với thực tế, và nên là Thuận cảm thấy rất là thích. Còn đấy là cảm nhận cá nhân thôi nhé. Còn quý vị suy nghĩ sao thì hãy comment bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe buổi phát triển ngày hôm nay. và chúc cho quý vị sẽ có một đêm ngon giấc. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau với một câu chuyện khác quý vị nhé.